Khí vũ trụ, chương 33, như thế đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, như thế đơn giản. Lam Tiểu Bố không có đợi bao lâu, chỉ là 2 phút không đến, một chiếc xe nhỏ liền nhanh chóng từ trong thôn vọt ra, sau đó xe đứng tại cửa ra và ở theo trong xe vội vã xuống một người trung niên nam tử, hắn vừa nhìn thấy Lam Tiểu Bố, mặt mũi tràn đầy tươi cười tựu chạy ra đón chào, xin hỏi ngài tựu là Lam Tiểu Bố bác sĩ A, Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Ta chính là, làm bác sĩ có thể tới ta lâu gia thôn, thật sự là ta lâu gia thôn vinh hạnh a, kẻ hèn này lâu chính tu, trước mắt tại một cái mỏ bắt đầu làm việc làm. Làm bác sĩ xin theo ta cùng một chỗ vào đi thôi, thôn trưởng không ở chỗ này, bất quá hắn đã chạy đến, tối đa chỉ có 20 phút có thể đến. Trung niên nam tử này lúc nói chuyện ngữ khí cực kỳ thành khẩn khách khí, hiển nhiên là không muốn làm cho Lam Tiểu Bố có nửa điểm ấn tượng xấu. Tốt, ta đây tựu đi vào chờ lâu thôn trưởng a, Lam Tiểu Bố không có cự tuyệt. Lâu gia thôn người thoạt nhìn tựa hồ rất khách khí a, bất quá hắn hôm nay lại không phải cùng với lâu gia thôn đến giao hảo. Ngồi trên lâu chính tu xe, lái xe không phải rất nhanh, bên trong lộ cũng thật sự rộng rãi. Lâu chính tu ngồi ở Lam Tiểu Bố bên người, trên đường đi giới thiệu lâu gia thôn tình huống. Chủ yếu là cái gì cái nào trường học là lâu gia thôn hiến cho được rồi, cái đó tòa kiều lại là lâu gia thôn bỏ vốn. Lam Tiểu Bố chỉ là nghe, không có trả lời. Chỉ là vài phút thời gian, xe tựu đứng tại một tòa so chung quanh phòng ở rõ ràng xa hoa cũng lớn hơn rất nhiều biệt thự trước mặt. Lâu chính tu đi đầu xuống xe, sau đó bang Lam Tiểu Bố mở cửa xe, chờ Lam Tiểu Bố xuống xe về sau, lâu chính tu mới chỉ lên trước mắt biệt thự nói ra. Đây là chúng ta thôn trưởng gia, chúng ta đi vào trước đi. Nói thật ra lời nói, so về cử gia khí phái cùng xa hoa đến, lâu học mậu căn biệt thự này tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng khác biệt quá lớn. Biệt thự đại môn sớm đã mở ra, lâu chính tu mang theo Lam Tiểu Bố đi vào phòng khách sau khi ngồi xuống, đã có bảo mẫu bưng lên trà cùng hoa quả. Làm bác sĩ, không biết ngươi lần này tới tại đây. Cứ việc mới vừa nói Lam Tiểu Bố đến lâu gia thôn là lâu gia thôn vinh hạnh, giờ phút này lâu chính tu vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến Lam Tiểu Bố lai lịch. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng, lâu gia tuyệt đối không phải là lâu chính tu biểu hiện ra ngoài như vậy khúm núm cùng khách khí nhiệt tình. Hắn thậm chí đều không cần đi điều tra cũng biết lâu gia vụng trộm sẽ không so cử gia tốt bao nhiêu. Một cái không mang theo điểm câu chuyện gia tộc tuyệt đối không cách nào làm được khống chế nhiều như vậy khoáng sản tài nguyên, thậm chí còn khống chế lấy châu Phi châu Úc rất nhiều khoáng sản. Nếu như hắn xem thường lâu gia, cái kia kết cục nói không chừng sẽ không so xem thường chính mình Phong Bác tốt bao nhiêu. Hắn có thể trông thấy là người ta làm cho hắn chứng kiến. Người ta không cho hắn chứng kiến, hắn căn bản là không cách nào trông thấy. Lam Tiểu Bố vẫn không trả lời, chợt nghe đến một cái cởi mở cười ha ha thanh âm truyền đến. Ha ha, kính đã lâu Lam bác sĩ đại danh, Lam bác sĩ là ta Hoa Hạ y học giới kiêu ngạo. Hôm nay Lam bác sĩ đại giá quang lâm ta lâu gia thôn, để cho ta lâu gia là bồng tất sinh huy, hoan nghênh a. Theo thanh âm này, đi đi vào là một gã thân hình cao lớn nam tử, tuổi ước chừng hơn 50 tuổi, hoa râm tóc ngắn, trên mặt hiện ra màu đồng cổ, xem xét cũng biết là sống nhân thượng chi nhân. Tại phía sau hắn còn có một nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố chỉ là nhìn lướt qua, sẽ không có tiếp tục tại ý, Lam Tiểu Bố đoán chừng đây tựu là lâu gia thôn thôn trưởng lâu học mậu rồi, hắn cũng đứng lên liền ôm quyền nói ra. Hẳn là lâu thôn trưởng ở trước mặt a, Lam Tiểu Bố mạo muội quấy dày. Vô luận lâu gia như thế nào làm giàu, đều cùng hắn Lam Tiểu Bố hào không quan hệ. Ít nhất hiện tại bọn hắn còn chưa có xảy ra xung đột, tương lai phát sinh xung đột cũng là chuyện tương lai, dưới mắt thương lượng không tốt tình huống nói sau. Ta chính là lâu học mậu, không đã quấy rầy, không đã quấy rầy. Làm bác sĩ như thế khách quý thỉnh đều thỉnh không đến, hôm nay tới thật sự là để cho ta cao hứng. Y nhĩ, lập tức đi đem ta cái kia chính tông vũ di đại hồng bào lấy ra. Chính tu a, người đi an bài thoáng một phát, đồng khánh tốt nhất quán rượu, hôm nay nhất định phải làm cho Lam bác sĩ tận hứng. Lâu học mậu trên mặt cao hứng tựa hồ cũng muốn dương tràn ra tới rồi. Mặc cho ai đến xem, hắn đều là vì Lam Tiểu Bố đến rồi thật sự là rất cao hứng. Đợi một chút, Lam Tiểu Bố ngăn cản muốn đi ra ngoài lâu chính tu chuyển hướng lâu học mậu nói ra. Lâu thôn trưởng ta hôm nay tới nơi này chỉ là một chút sự tình, xong xuôi lập tức đi ngay. Vốn Lam Tiểu Bố còn muốn thêm một câu, nếu như không có làm tốt lời nói, ta tựu lưu lại nghỉ ngơi một đêm. Bất quá nghĩ đến từ đầu đến cuối, người lâu gia đều là rất nhiệt tình. Dù là hắn là tới hỏi tội, nhưng đối thủ không có động thủ trước khi, hắn ngược lại cũng không nên uy hiếp người ta. Lâu học mậu vẫn là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Lam bác sĩ mời nói, chỉ cần ta lâu học mậu khả năng giúp đỡ bận làm đến, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lam bác sĩ cái này bằng hữu ta lâu học mậu giao định rồi. Cái kia liền đa tạ lâu thôn trưởng rồi. Lam tiểu bố trước cảm tạ một câu sau hỏi. Không biết lâu như ngọc có thể tải. Nghe được lâu như ngọc danh tự, lâu học mậu sắc mặt rõ ràng thay đổi thoáng một phát, tựu là vừa vặn tiến đến chuẩn bị pha trà y nhĩ tay cũng hơi hơi run lên. Lâu chính tu trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, lâu ra bởi vì khoáng sản gây thù hằn không ít, dưới mắt đã xem như ngận đê điều rồi, có thể hết lần này tới lần khác có như vậy một cái cao điệu vô cùng gia hỏa, cái kia chính là lâu như ngọc. Lâu như ngọc trong tay thậm chí có một cái mạng tải, hơn nữa căn bản là không biết thu liễm, ở bên ngoài vẫn luôn là hung hăng càn quấy vô cùng. Chính là hắn lâu chính tu cũng vì tiểu tử này thu thập mấy lần cục diện rối rắm. Bởi vì lâu như ngọc là lâu học mậu cháu ruột tăng thêm trên người có bệnh cho nên lâu học mậu cũng là một mắt nhắm một mắt mở, cũng may Đông Khánh còn không có lâu ra bày bất bình sự tình. Nhưng nếu như lâu như ngọc đắc tội Lam tiểu bố, vậy thì khó mà nói rồi. Lâu ra là cứng, muốn dọn dẹp Lam tiểu bố cũng cần tốn hao đại khí lực. Trừ phi bây giờ có thể đem Lam tiểu bố khống chế được, chỉ cần đem Lam tiểu bố khống chế được rồi, lâu ra nói không chừng. Lâu chính tu nghĩ đến cái này địa phương thời điểm, trái tim không tự giác nhảy lên nhanh không ít. Lâu học mậu lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc lâu chính tu vô ý thức đánh nữa cái giật mình, tranh thủ thời gian bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Gặp lâu chính tu hòa hoãn xuống, lâu học mậu mới thở dài đối với Lam tiểu bố nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam bác sĩ, lâu như ngọc là của ta cháu ruột, hắn bình thường không học vấn không nghề nghiệp, nếu là có đắc tội đến địa phương, cái kia là lỗi của ta. Lam bác sĩ cứ mở miệng, ta lâu học mậu nhất định có thể làm được. Làm không được cũng muốn làm đến a, lâu học mậu thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Cái này cháu trai, làm sao lại không để cho mình bớt lo một điểm. Người đắc tội ai không tốt, muốn đi đắc tội Lam tiểu bố cái vị này đại thần. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Lâu thôn trưởng, lâu như ngọc ngược lại là không có có đắc tội ta, chỉ là của ta có một cái ưa thích nữ nhân, nàng gọi Tô Sầm. Lam tiểu bố nói đến đây, không có nói thêm gì đi nữa, hắn biết rõ đối phương tất nhiên sẽ hiểu ý của hắn. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, lâu học mậu trong lòng là thở dài một hơi, một khỏa đại thạch đầu rơi xuống. Không có có đắc tội Lam tiểu bố là tốt rồi, về phần cùng Tô Sầm sự tình, cái kia không phải của hắn sai lầm. Lâu học mậu nghiêm mặt giải thích nói. Như Ngọc cùng Tô Sầm sự tình là 4 năm trước định ra đến, lúc ấy Như Ngọc đi Hải Dương, nhìn thấy Tô Sầm sau tựu khẩn cầu chuyện này. Lúc ấy ta cùng Tô Thiện Hòa ước định chờ Tô Sầm sau khi tốt nghiệp cùng với Như Ngọc đem sự tình xử lý đâu. Nói đến đây, lâu học mậu thanh âm trở nên càng là thành khẩn. Làm bác sĩ, chuyện này ta lúc ấy thật sự không biết. Nếu như biết đến lời nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cũng may hiện tại cũng không muộn, ta hôm nay sẽ cùng Tô Thiện Hòa thương lượng một chút, đem cái vụ hôn nhân này lui. Ta lâu ra cam đoan, sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi Tô ra sự tình, điểm này thỉnh Lam bác sĩ yên tâm. Nói trở lại, Lam bác sĩ cùng cái kia Tô Sầm đích thật là trời sinh một đôi a, ta lâu học mậu ở chỗ này trước chúc mừng một tiếng rồi. Lam tiểu bố không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy, đối phương như thế cúi đầu, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hùng hổ dọa người, lập tức liền ôm quyền nói ra. Đa tạ lâu thôn trưởng thành toàn, đã như vậy ta đây tựu không nhiều lắm đã quấy rầy cáo từ. Lam bác sĩ thật vất vả đến một chuyến tự nhiên là. Lâu học mậu đầy nhiệt tình giữ lại, Lam tiểu bố lần nữa nói ra, của ta xác thực còn có chuyện đi làm, về sau hữu duyên lại tụ họp a, lâu thôn trưởng dừng bước. Nói xong câu đó về sau, Lam tiểu bố đã là đi tới cửa ra vào, hắn tụ tập nguyên khí thân hình mở ra, ngay lập tức tựu bước ra mấy trượng rất nhanh liền từ lâu học mậu trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên lâu học mậu đã đáp ứng, hắn tự nhiên hay là muốn bộc lộ tài năng, uy hiếp thoáng một phát lâu ra người. Lâu học mậu không phải tu võ giả, tại lâu tiểu bố sau khi biến mất hắn ngốc trệ một hồi lâu, đều không nói gì. Chủ tịch, một hồi lâu chính tu mới kêu một câu. Lâu học mậu sắc mặt có chút khó coi, hắn hừ một tiếng. Ngay lập tức đem lâu như ngọc gọi về đến, làm cho hắn đến chỗ của ta. Cơ hồ là tại lâu học mậu tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ xe thể thao nổ vang lấy ngừng lại. Từ trên xe bước xuống một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên, hắn vừa xuống xe thật hưng phấn kêu lên. Đại bá ta có một cái tin tức tốt a, cách chương.